Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, quán cà phê khúc nhạc dạo ngắn. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đi vào quán cà phê. Trong quán cà phê để đó chính là Black một bài khúc Dương Cầm. Trong quán cà phê ngược lại là yên ắng. Trong quán cà phê thật nhiều đám người. Có đang dùng máy tính công tác đi làm mọi người. Cũng có cùng đối tượng đi ra ước hẹn. Mỗi một cái trên bàn quán cà phê đều cắm chiều dài không đồng nhất hai cái hoa hồng. Tô Hạo Khiêm tiễn một cái gần cửa sổ. Cùng Lâm Tú ngồi xuống. À Tú, chúng ta ngồi bên kia đi thôi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Lâm Tú mỉm cười gật gật đầu. Hai người liền đi tới. Hai người đối lập mà ngồi. Phục vụ viên lễ phép đi tới hỏi. Người tốt, xin hỏi cần gì? Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Hai chén kiểu Mỹ cà phê. Cảm ơn. Được rồi. Phục vụ viên mỉm cười chào một cái về sau. Liền lui xuống. Phục vụ viên bưng lên hai chén kiểu Mỹ cà phê. Ngài khỏe chứ? Ngài muốn cà phê? Cảm ơn. Lâm Tú ôn nhu nói. Tô Hạo Khiêm cho Lâm Tú điều một ly cà phê. Thêm sữa thiếu đường. Cho Lâm Tú đưa tới. Lâm Tú mỉm cười hỏi. Lão Tô, làm sao ngươi biết khẩu vị của ta? Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Làm ngươi bạn già. Nếu như điều này cũng không biết. Chẳng phải là rất không xứng chức. Lâm Tú cười nhẹ nhàng khuấy đều cà phê. Lâm Tú bưng lên chén cà phê cùng khay. Nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Vị đạo vừa vặn. Tô Hạo Khiêm cũng bưng cà phê nếm thử một miếng. Không tệ, nơi này cà phê đậu còn rất tốt. Rất thơm. Lâm Tú mỉm cười nhìn Tô Hạo Khiêm. Tô Hạo Khiêm để cà phê xuống ly khẽ cười nói. À Tú, chúng ta cũng rất lâu không có giống dạng này cùng một chỗ thưởng thức qua cà phê. Lâm Tú mỉm cười thở dài một hơi nói ra. Đúng nha, nhưng mà, về sau cuộc sống như vậy sẽ có rất nhiều. Tô Hạo Khiêm cười. Tô Hạo Khiêm quay đầu nhìn về phía quán cà phê giá sách. Phát hiện quán cà phê trên giá sách bày biện sách cũng còn rất không tệ. Liền nói ra, những sách này cũng còn rất tốt. Chúng ta Lâm lão sư, có muốn đi nhìn một cái hay không? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Hai người đứng dậy đi giá sách bên kia cầm sách. Hai người xem sách trên kệ rất nhiều thư tịch. Đều là rất có giám thưởng giá trị. Rất kinh điển một số thư tịch. Nhất thời mê mẩn ngược lại là nhìn rất lâu. À Tú, người còn nhớ rõ quyển sách này sao? Tô Hạo Khiêm giơ sách cho Lâm Tú triển lãm nói. Tựa như là ta lúc tuổi còn trẻ nhìn qua một quyển sách. Lâm Tú hồi đáp. Năm đó, nhớ đến lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Trên tay của ngươi thì bưng lấy quyển sách này. Mặt đất còn rơi mất mấy quyển hắn sách của hắn. Ta đi qua, hoảng hoảng trương trương cho ngươi đem sách nhặt lên. Đồng thời thấy được trên tay ngươi quyển sách kia. Ta lúc đó liền suy nghĩ nha. Cô gái này thật xinh đẹp. Còn chưa kịp tới cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Ngươi liền đi. Ta nhớ kỹ trên tay ngươi cầm quyển sách kia tên sách. Quyết định cũng là dạng gì? Tô Hạo Khiêm nhớ lại cảm thán nói. Lâm Tú cười hỏi. Cái kia sau đó thì sao? Ngươi phát hiện cái gì? Cái gì nhiều năm Lâm Tú cũng không biết nguyên lai lần thứ nhất gặp mặt Tô Hạo Khiêm đã lặng lẽ. Lưu ý đến những thứ này chi tiết nhỏ. Về sau, ta xem quyển sách này về sau. Đối trong sách một số quan điểm tràn đầy cộng minh. Rất vững tin ngươi chính là mình muốn tìm linh hồn bạn lữ. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Lâm Tú cười vui vẻ. Rất lâu đều không có nhìn qua quyển sách này. Vừa vặn nhìn lại. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Lâm Tú cũng chọn tốt một quyển sách. Hai người cùng một chỗ về tới trên chỗ ngồi. Đi vào thời điểm mới phát hiện. Chính mình cà phê bị lấy đi. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Liền ngoắc ra hiệu phục vụ viên tới. Tô Hạo Khiêm tỉnh táo nói. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi chúng ta cà phê đâu? Phục vụ viên bất an nắm tay. Ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi. Nhìn ngài một mực chưa có trở về. Ta coi là ngài đã đi. Cho nên đem cà phê của ngài tay đi. Phục vụ viên thật sâu bái nói. Thật thật xin lỗi. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ngồi tại vị trí trước. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chủ quản trông thấy tình huống bên này, liền đi tới hỏi thăm. Hiểu được tình huống, Bồi vẻ mặt vui cười nói ra. Thật không có ý tứ. Tiên sinh, nữ sĩ, hắn là vừa vặn đến tiệm chúng ta bên trong thực tập sinh. Đối nghiệp vụ khả năng không hiểu rõ lắm. Tạo thành tình huống như vậy. Muốn không như vậy đi. Chúng ta cho ngài lại miễn phí thay đổi một chén mới. Ngài nhìn dạng này được chứ? Chủ quản khẽ cười nói. Tốt a, Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Thật thật xin lỗi. Phục vụ viên lần nữa nói xin lỗi nói. Lâm Tú nhìn lấy người trẻ tuổi chân thành xin lỗi. Vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Người trẻ tuổi thít chặt mi đầu mới giãn ra một số. Khẽ cười nói. Cảm ơn. Không có việc gì. Không có việc gì. Người đi mau đi. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Rất nhanh chủ quản liền đem cà phê bưng lên. Ngài khỏe chứ? Cà phê của ngài. Tốt. Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú ngồi tại trên ghế ngồi xem sách. Thưởng thức cà phê. Thời gian bất chi bất giác đi qua. Nhìn thời gian cần phải muốn đi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó Lâm Tú khép sách lại nói ra. Đi thôi, nên đi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Tốt, sau đó hai người chuẩn bị đi ra ngoài tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Lúc ra cửa, thấy được quán cà phê bên phải trong góc. Ngồi xổm một cái thất lạc bóng lưng. Nhìn lấy người trẻ tuổi này mặc lấy quán cà phê công tác chế phục. Nhìn thân hình giống là vừa vặn phục vụ viên. Lâm Tú đi tới hỏi. Làm sao vậy, tiểu cô nương? Người trẻ tuổi lau lau rồi lệ trên mặt nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Tú cho tiểu cô nương đưa tới một tờ giấy hỏi. Có phải hay không chủ quản khó khăn cho ngươi? Người trẻ tuổi trầm mặc không nói gì. Thật lâu mới mở miệng nói chuyện nói. Chủ quản nói. Ta không lại dùng trong tiệm làm. Để cho ta rời đi. Nói hai viên to như hạt đậu nước mắt rớt xuống người tuổi trẻ trên tay. Lâm Tú hỏi. Là bởi vì sự tình hôm nay sao? Người trẻ tuổi gật gật đầu cố nén nước mắt nói ra. Đúng vậy. Hôm nay ta sai lầm. Cho trong tiệm mang đến ảnh hưởng không tốt. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy cái này tiểu cô nương hẳn là vừa mới đi ra công tác. Liền hỏi. Tiểu cô nương. Đây là ngươi thứ công việc đi. Người trẻ tuổi gật gật đầu nói. Đúng. Tô Hạo Khiêm trấn an nói. Không sao. Lần thứ nhất đi ra công tác nha. Khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Hôm nay nhìn ngươi xin lỗi thần sắc. Liền biết ngươi là một cái chân thành cô nương. Ngươi đáng giá có cơ hội thứ hai. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú nhìn lấy Tô Hạo Khiêm ôn nhu cười. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương, ta đi cùng ngươi chủ quản nói. Sự tình hôm nay, ta cùng A Di cũng có sai. Chúng ta đều đi, trên bàn cũng không có để lại một tờ giấy cái gì. Người trẻ tuổi một lần nữa tỉnh lại. Người trẻ tuổi đứng lên, ngồi xổm rất lâu, chân có chút chết lặng. Lâm Tú giúp đỡ một đêm người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,